99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536, chương 537. Sẽ một mực yêu đến sinh mệnh đình chỉ. Đây chính là thiên nga. Bọn họ đối với tình yêu trung thành, đối với một nửa khác trung thành, mãi cho đến chết. Tô Thiên từ con mắt đã mơ hồ. Nàng không muốn khóc, không muốn khóc. Lệ Tư Thừa không có ở đây. Không có người sẽ đau lòng nàng. Không có người sẽ giúp nàng lau nước mắt. Đầu hướng xuống rủ xuống. Lớn viên nước mắt rơi xuống nàng trên mặt bàn chân. Tô Thiên Từ mới phát hiện. Nàng lại quên xỏ giày. Thật lạnh quá a. Lệ Tư Thừa. Giúp ta đem giày đề cập qua đến. Giúp ta xoa xoa chân. Tựa như buổi sáng hôm nay một dạng. Có được hay không? Không có người đáp lại. Tô Thiên Từ giật giật khóe môi. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Người chung quanh giống như đang nói chuyện. Nhưng là nàng một chữ đều nghe không gặp. Chậm rãi quay người. Hướng về trên giường bệnh đi qua. Thủy chung không nói một lời. Mệt mỏi quá. Mệt mỏi quá. Lão công. Ôm ta. Ta đứng không vững. Muốn ngã xuống. Trước mắt càng ngày càng đen. Trên người càng ngày càng bất lực. Tô Thiên từ chân mềm nhũn. Hướng về bên cạnh thẳng tắp ngã xuống dưới. Mấy ngày kế tiếp, Tô Thiên Từ đều ở mơ màng ngủ ngủ bên trong vượt qua. Khẩu vị không tốt, phi thường không tốt, cơ bản dựa vào truyền dịch duy trì thể năng. Rốt cục tại ngày thứ tư, Tô Thiên Từ yêu cầu xuất viện, trở lại lão trạch, lại mơ màng chìm đã ngủ say. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là lúc trạng vạng tối. Trong phòng không có mở đèn. Tia sáng rất tối, Tô Thiên Từ mở mắt ra thời điểm, một chút, đã nhìn thấy bên giường đứng đấy một đường cao lớn cao to thân ảnh. Thân hình thẳng tắp, mặc trên người thẳng tắp âu phục, dường như đã nhận ra nàng tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại, như điêu tựa như họa mi mắt, lãnh trầm tinh xảo ngũ quan, dưới cằm đường cong căng cứng. Tại nhìn thấy nàng thời điểm, con ngươi hơi cong cong. Tô Thiên Từ khó mà tin được nhìn xem hắn. Trong lúc nhất thời ngu ngơ ngay tại chỗ. Lệ Tư Thừa một đôi mắt bên trong hàm chứa nồng đậm cưng chiều. Nhìn qua nàng. Nhu tình đậm đến tan không ra. Xoay người lại. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới. Đưa tay. Xoa bóp một cái nàng tóc. Lại cười nói. Thực càng ngày càng lười. Tô Thiên Từ trong mắt tụ đầy nước mắt. Đưa tay. Muốn đi đụng vào tay hắn. Thế nhưng là tay nàng vừa mới duỗi ra ra. Cái kia tuấn lãng cao to thân ảnh. Chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Lờ mờ dưới ánh sáng. Không có vật gì. Không có người. Không có Lệ Tư Thừa. Không có cái gì. Lão công. Tô Thiên Từ bỗng nhiên đứng dậy. Đưa tay hướng hắn vừa mới đã đứng địa phương nắm tới. Nhưng là bắt được. Chỉ là một tay không khí. Không có. Không có. Không có cái gì. Lớn tròn giọt nước rớt xuống. Tô Thiên Từ ôm chăn mền. Ôm đầu gối co rúc ở góc giường. Càn rỡ lớn tiếng khóc. Cửa phòng bị gõ vang. Tô Thiên Từ tựa như nghe không được một dạng. Che lại đầu. Không nhúc nhích. Cửa phòng rất nhanh bị mở ra. Lão gia tử chống gậy đi tới. Mở đèn. Xa hoa thủy tinh đèn lưu ly treo cao. Màu vàng ấm ánh đèn đánh xuống. Đem tất cả mọi thứ chiếu sáng. Lệ lão gia tử chậm rãi đi tới. Rời qua bàn trang điểm ghế. Đến bên giường ngồi xuống. Tô Thiên Từ rốt cục hoàn hồn. Rút một tờ giấy đưa cho chính mình lau nước mắt. Hô, ra ra. Lệ lão gia tử đau lòng nhìn xem nàng. Hốc mắt có chút nóng lên. Gật gật đầu. Thanh âm hòa ái hỏi. Ăn cơm có được hay không? Ra ra còn chưa ăn cơm đây. Lớn tuổi không khỏi đói bụng. Ta không đói bụng. Tô Thiên Từ đánh cái khóc cách. Nói ra, sao có thể không đói bụng? Tối hôm qua cũng không ăn. Buổi sáng giữa trưa đều ở đi ngủ. Bao nhiêu cũng phải ăn một chút. Ngươi không đói bụng, hài tử còn đói bụng. Lão gia tử nhìn qua nàng cái kia bị chăn mền che đậy bụng phương hướng. U tiếng nói, Tư Thừa không có ở đây. Hai đứa bé này là hắn sống qua duy nhất chứng minh. Ngươi chẳng lẽ... ngay cả hai cái này tiểu chút chít cũng không nguyện ý vì hắn lưu lại sao?